Sự rung động có chủ ý, chương 461, cậu cháu cùng mắt nhìn, nhà họ Thịnh xem mắt con dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời của Hà Sán như kéo thần trí đang dao động của ông ta trở về. Lồng ngực ông ta lúc này vẫn còn rung lên dữ dội, nhưng chỉ có thể cố gắng kiềm chế cảm xúc, giữ vững vẻ bình tĩnh. Ánh mắt sắc bén lướt qua Hà Sán như một lượt. Ông ta lạnh lùng nói. Cô ấy rất tốt. Các người đều bị cô ta lừa hết rồi. Tôi ra nông nỗi này. Tất cả đều do cô ta gây ra. Dụ Hồng Sinh cười khẩy. Giọng điệu châm chọc. Bà Hà, bà e là quên rồi. Ngày bà xảy ra chuyện, tôi có mặt tại hiện trường. Thuốc bị lục ra từ trong túi sách của bà. Bà và ông tổng họ Điền kia lăn lộn với nhau, có không biết bao nhiêu người tận mắt chứng kiến. Sao, là cô ấy ép bà chắc? Đừng có nói mấy câu kiểu bị bỏ thuốc, không thể phản kháng nữa. Đừng tự tìm cái cớ cho sự buông thả của bản thân. Tôi chỉ thấy một cô gái nhỏ bị ép đến bước đường cùng, mới phải liều mình phản kháng. Tôi sống từng này tuổi rồi, ai là người? Ai là ma, tôi phân biệt rõ, cháu tôi muốn ở bên ai, cũng không đến lượt bà xen vào. Hà Sán như không ngờ rằng cậu cháu nhà họ Thịnh lại đồng lòng bênh vực Tưởng Trì Vũ đến vậy. Tức đến run người, bà ta hiểu rõ, có nhà họ Thịnh che chở, bà ta sẽ không bao giờ động được đến Tưởng Trì Vũ nữa. Bản thân bà ta và con gái đã mang tiếng xấu. Tưởng Thư Nhan thì sảy thai, lại gãy xương sườn, bây giờ còn nằm liệt trong bệnh viện như nửa sống nửa chết. Thế mà con tiện nhân kia lại sống phất lên như diều gặp gió. Bảo bà ta làm sao chịu nổi, cơn giận bùng lên trong lòng, ý độc cũng theo đó sinh ra. Đột nhiên bà ta lao thẳng về phía Tưởng Trì Vũ, hai mắt đỏ ngầu, khí thế như thể muốn giết người. Tưởng Trì Vũ lập tức chắn trước mặt bà ngoại, còn Thịnh Đình Xuyên thì đưa tay chụp lấy cổ tay Hà Sán Như. Mạnh mẽ kéo cô gái về phía sau mình, Lý Khải đứng gần đó, vừa định tiến lên thì thấy từ một bên lao ra hai người đàn ông mặc đồ đen. Cao lớn vạm vỡ, một trong hai người sải bước đến, đá thẳng vào chân Hà Sán Như, khiến bà ta ngã nhào xuống đất. Bốp! Cơ thể bà ta đập mạnh xuống sàn, phát ra một tiếng nặng nề. Cú va chạm khiến tim người xung quanh cũng thót lên, ngay cả chiếc bình sứ trắng bên cạnh cũng bị hất đổ. Bình sứ vỡ tan, phát ra tiếng vang giòn vang dội. Người đàn ông mặc đồ đen còn lại tiến lên, vặn tay bà ta ra sau lưng, đầu gối đè chặt lên lưng, tay kia ấn đầu bà ta xuống. Ghi chặt khuôn mặt bà ta lên nền đất lạnh băng, động tác gọn gàng, ra tay dứt khoát, thậm chí còn không cho Hà Sán Như cơ hội lên tiếng. Bà ta giãy giụa dữ dội, nhưng yếu ớt chẳng khác gì kiến rung cây. Lúc này, quản lý khách sạn chạy vội đến, nhìn về phía Tưởng Trì Vũ, cúi người xin lỗi, thành thật xin lỗi, là bên chúng tôi sơ suất trong khâu an ninh, khiến cô gặp phiền phức, mong cô lượng thứ. Không sao, sự việc là do tôi mà ra, cũng gây rắc rối cho việc kinh doanh của các anh. Tưởng Trì Vũ cười gượng, đáp, cô có thể cảm nhận rõ ánh nhìn của mọi người xung quanh đều đang đổ dồn về phía mình. Đặc biệt là Dụ Hồng Sinh, đứng rất gần, đôi mắt ông ta sắc bén như chim ưng, dán chặt lên người cô. Khiến lòng cô chợt hoảng. Để bù đáp, thiếu gia nhà chúng tôi đã căn dặn, về sau nếu cô quay lại, toàn bộ tiêu phí đều sẽ được miễn trọn đời. Quản lý vừa nói, vừa ra hiệu cho hai người đàn ông mặc đồ đen đưa Hà Sán Như đi. Một màn kịch đến đây đã khép lại. Đám đông vây xem cũng lần lượt tản đi. Cũng có vài người giả vờ nghịch điện thoại, nhưng ánh mắt vẫn dán vào Thịnh Đình Xuyên và Tưởng Trì Vũ không rời. Dụ Hồng Sinh quay đầu, ánh mắt rời xuống, rơi đúng vào bàn tay đang nắm chặt của hai người. Ông ta hỏi thẳng, các cháu đang hẹn hò à, hiện tại thì chưa. Thịnh Đình Xuyên trả lời. Vậy thì buông tay ra đi. Kéo kéo đẩy đẩy thế này ra thể thống gì? Thịnh Đình Xuyên khẽ nhíu mày. Vừa rồi anh còn thấy cậu mình bênh vực mình. Sao bây giờ lại thay đổi sắc mặt nhanh như vậy? Đã sai ở chỗ nào rồi? Chú dụ, thật xin lỗi. Lại để chú phải đích thân ra mặt vì chuyện này. Tưởng Trì Vũ cảm thấy đã làm phiền ông quá nhiều lần. Trong lòng hơi áy náy, Dụ Hồng Sinh đối mặt với cô, thần sắc dịu lại đôi phần. Cháu là khách của chú, đây là việc chú nên làm. Trước tiên vào phòng ăn đi đã. Cả nhóm cùng nhau rời khỏi sảnh, đi về phía phòng bao. Hạ Văn Lễ nghiêng đầu nhắc nhở em trai. Dạo này, tránh xa cậu Dụ một chút thì hơn. Tại sao? Hạ Văn Giá thường theo ông đi săn bắn giải trí. Bây giờ nghe vậy không khỏi ngạc nhiên. Anh không muốn mất đứa em trai này. Hạ Văn Giá ngơ ngác. Mất em á? Hóa ra tình cảm của anh trai với mình sâu đậm thế này à? Cùng lúc đó, trong phòng bao vài phút trước, Dụ Cẩm Thu vẫn đang trò chuyện với Lương Gia Nhân. Nói rằng điều khiến bà lo lắng nhất lúc này là chuyện chung thân đại sự của con trai. Hạ Tuần không ra ngoài xem náo nhiệt. Nghe vậy thì khẽ nói. Có lẽ duyên phận của anh ấy cũng sắp đến rồi. Vậy thì mong cậu nói đúng. Mà hôm nay nhà chúng tôi cũng thật sự có chuyện vui khác. Chuyện vui? Tô Hàm Nguyệt tò mò hỏi. Dụ Cẩm Thu vốn rất quý cô, liền ghé tai thì thầm vài câu. Tô Hàm Nguyệt nghe xong thì ánh mắt đầy kinh ngạc. Cô đã sớm nghe danh Tưởng Trì Vũ, cũng mang theo đôi chút hiếu kỳ, muốn gặp mặt, không ngờ Dụ Hồng Sinh lại có ý định nhận cô ấy làm con gái nuôi. Nào ngờ, ngay sau đó lại có người truyền tin, nói Thịnh Đình Xuyên công khai thừa nhận mình thích một cô gái. Thằng bé nói thích ai? Dụ Cẩm Thu nghe vậy thì vô cùng vui mừng. Trong lòng còn nghĩ chuyến đi chùa đầu năm của mình quả không uổng công. Không ngờ thật sự đã cầu được ước thấy. Tưởng tiểu thư, Dụ Cẩm Thu sững người một lúc lâu. Tưởng nào cơ, Tưởng Trì Vũ, nụ cười trên mặt bà cứng đờ. Toàn thân đều rơi vào trạng thái. Cạn lời, tên nhóc chết tiệt này có phải cố ý không hả? Biết hôm nay là ngày gì mà còn cố tình gây rối. Xong rồi, em trai bà bao nhiêu năm nay mới gặp được một cô gái hậu bối khiến ông ấy vừa ý. Muốn nhận làm con gái nuôi. Vậy mà chuyện này, Tô Hàm Nguyệt lúc đầu nghe nói sư huynh thích một người, còn thấy vui vẻ và tò mò. Nhưng vừa nghe đến cái tên thì suýt nữa phun cả ngụm nước vừa uống ra. Làm cho Hạ Tuần bên cạnh cau mày, đưa cô một tờ khăn giấy. Hỏi. Nghe sư huynh có người mình thích, em phản ứng dữ dội vậy làm gì? Xong rồi, kinh khủng quá, cái gì mà xong, người ta vẫn nói cháu trai giống cậu, ai ngờ cả mắt nhìn người cũng giống nhau đến mức này. Hạ Tuần vốn rất nhạy bén, lập tức nắm bắt được điểm mấu chốt trong lời cô nói. Đặc biệt khi nghĩ lại khâu chuẩn bị cho bữa tiệc hôm nay. Nghe đầu Dụ Hồng Sinh đích thân giám sát từng chi tiết. Chu đáo đến mức khác thường. Ngay cả bàn tiệc chính cũng để trống hai chỗ. Ngay khoảnh khắc đó, anh đã hiểu ra một phần câu chuyện. Mà những người có mặt hôm nay, ai nấy đều là tinh anh trong xã hội. Họ chưa đoán được mục đích thật sự của buổi tiệc nhà họ Thịnh hôm nay. Nhưng nhìn thấy Thịnh gia chuẩn bị cả lễ vật. Rồi thấy Tưởng Trì Vũ cũng đến phòng bao. Lại để ý hôm nay khách mời toàn là người quen thuộc. Chỉ có Tưởng Trì Vũ và bà ngoại cô là gương mặt mới trong vòng tròn này. Hơn nữa, vị trí của hai người lại ở ngay bàn chính. Lẽ nào, đây là buổi xem mắt con dâu tương lai mà nhà họ Thịnh đã cố tình sắp xếp, nên mới chuẩn bị cả quà ra mắt. Mọi người tuy ngoài miệng không nói, nhưng ánh mắt nhìn về phía người nhà họ Thịnh gần như đều đang ngầm bày tỏ. Chúc mừng nhé, Thịnh Đình Xuyên rõ ràng cảm nhận được ánh mắt khác thường từ ông bà nội, ba mẹ và cả cậu mình, đặc biệt là từ ba anh. Ánh mắt đó như muốn rút dao thật sự, hoàn toàn không có ý định giấu đi. Thịnh Mậu Trương hít sâu một hơi, trong lòng vừa giận vừa buồn cười. Đúng là thằng con bất hiếu. Thịnh Đình Xuyên thì mù mờ, hoàn toàn không hiểu bản thân đã làm gì sai. Tại sao lại có cảm giác bầu không khí xung quanh như đang rơi vào một trường tu la đầy sát khí. Chỉ cần sơ sẩy là bị thịt luôn. Hai cụ nhà họ Hạ thì giả vờ cúi đầu uống nước. Vốn dĩ họ là nhân chứng cho buổi nhận con nuôi tối nay, còn đặc biệt chuẩn bị cả lễ ra mắt cho Tưởng Trì Vũ. Mà hiện giờ thì hơi hơi xấu hổ một chút xíu. Chỉ có Hạ Tuần là còn bình tĩnh, nghiêng người về phía Thịnh Đình Xuyên, thấp giọng nói, tôi có một suy đoán. Hơi táo bạo, gì cơ, cậu của anh, tối nay có thể vốn định nhận cô Tưởng làm con gái nuôi đấy. Thịnh Đình Xuyên lập tức siết chặt hơi thở. Hạ Tuần, cậu đừng đùa kiểu đó. Dạo này anh bận theo đuổi vợ tương lai, sợ là não cũng bị tình yêu làm mòn mất rồi. Chuyện to thế này, anh thật sự không biết nhà mình đã nói qua à? Hạ Tuần vừa nói vừa vỗ nhẹ lên vai anh một cái. Giờ chỉ có thể chúc anh tự cầu phúc thôi. Đặc biệt là ánh mắt của chú Dụ, như thể muốn bắn chết anh ngay tại chỗ. Nhưng anh yên tâm, gọi anh một tiếng sư huynh. Nếu thật sự anh gặp chuyện, tôi sẽ chọn một nơi đất lành phong thủy, chọn ngày lành tháng tốt, lo cho anh một lễ tang thật long trọng. Thịnh Đình Xuyên hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía cậu mình, thì thấy Dụ Hồng Sinh đột nhiên mỉm cười với anh, như đang nói, khá lắm nhóc, làm tốt lắm. Anh chợt nhớ lại hồi nhỏ, từng nói muốn thả chim về trời, rồi lén mở hết cửa lồng, thả bay hơn chục con chim mà cậu mình nuôi bấy lâu. Khi ấy, cậu nhìn những chiếc lồng trống trơn, cũng từng cười y hệt như bây giờ. Và sau đó, đó cũng là lần đầu tiên từ khi chào đời, anh ăn trận đòn nhớ đời. Giờ đây, cảm giác lạnh sống lưng từng chút một thấm vào toàn thân. Tiểu Tổng Giám Đốc Thịnh, chuyện này, thực sự không thể trách tôi. Cách chương.